Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 2341, dành thời gian tăng thực lực lên. Góc chuyện audio.com, trưởng thành linh quỷ, mới không làm lựa chọn, bất kể là bàn tay vẫn là hạt giống, nàng toàn bộ đều muốn đợi đã bàn tay của ta. Người cắn quá miệng lớn, mau đem bàn tay của ta phun ra. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, cô, linh quỷ hai tay che lại miệng của mình, sợ Tống Thư Hàng cùng nàng đoạt thức ăn, sau đó dụng lực đem hạt giống. Tống Thư Hàng sương mù bàn tay nuốt xuống, nuốt xong về sau, nàng mặt không thay đổi nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, hắn đã mất đi cùng, bàn tay, ở giữa cảm ứng, bàn tay cùng hạt giống, tựa hồ cũng bị linh quỷ tiêu hóa. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng dùng một cái tay khác trưởng nhẹ nhàng sờ lên đập linh quỷ đầu tán thán nói. Người hệ tiêu hóa thật là lợi hại, linh quỷ tiếp tục mặt không biểu tình, không nhúc nhích. Nàng tiến vào, tiêu hóa hạt giống, giai đoạn bắt đầu nguyên địa thăng cấp, cũng không biết nàng thăng cấp cần bao lâu thời gian, hy vọng sẽ không khiến cho biến dị đi. Tống Thư Hàng có chút bận tâm, bàn tay của hắn vừa ở vào, ngụy bất hù, trạng thái, lại ngay cả cùng loại tử bị linh quỷ cùng một chỗ nuốt vào. Ngươi còn không trở về hình dáng ban đầu sao? Tiếp tục duy trì sương mù hình thức lời nói không chừng ngươi lại muốn bị gặm một thanh. Thông nương lên tiếng nhắc nhở. Nàng cảm giác Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử có thể là đói bụng, vừa rồi nàng nhìn sương mù hình dáng Tống Thư Hàng ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một đống đồ ăn. Tống Thư Hàng thở dài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giải trừ ngụy bất hù, hình thức, khôi phục nhục thân trạng thái lúc cổ tay phải của hắn vị trí khắp nơi trụi lùi, liền phảng phất hắn trời sinh liền không có bàn tay, tốt tại loại trình độ này gãy chi tổn thương, chỉ muốn vận chuyển thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, liền có thể mọc trở lại, vấn đề không lớn. Bên cạnh thông nương yên lặng móc ra Tống Thư Hàng điện thoại, vì hắn cùng cái này tay gãy đập vài chương ảnh chụp. Sau đó nàng leo lên, cửu châu nhất hào quần, muốn đem tấm hình này truyền đến quần không gian đi. Nhưng là tại thượng truyền thời điểm, mới phát hiện mạng lưới không thông. Phiến khu vực này là mạng lưới tín hiệu che đậy khu. Tốt tại, còn có Tống Thư Hàng, tu chân, nói chuyện phiếm công năng cùng, cửu châu nhị hào quần, tu chân, nói chuyện phiếm công năng, đã thăng cấp hoàn tất, thông nương còn là lần đầu tiên chủ động nếm thử sử dụng cái này. Tu chân, nói chuyện phiếm công năng, đi qua long lạc nữ sĩ thăng cấp sau, tu chân, nói chuyện phiếm công năng, thao tác giới diện càng thêm đơn giản thực dụng. Trước đó một số chỉ có đỉnh cấp đại lão nhóm mới có thể vận dụng quyền hạn, tại lần này thăng cấp sau khi hoàn thành, nhao nhao hướng chỗ. Kim đan mã kiêu A, thành viên mở ra, thông nương nghiên cứu một hồi về sau, liền lật ra. Bằng hữu vòng, công năng, gửi đi một đầu bằng hữu vòng tin tức. Tiêu đề, bi thảm, bá tống huyền thánh vô ý thất thủ, trở thành tàn phế. Nội dung, người có thất túc ngựa có thất đề. Bá tống huyền thánh hôm nay vô ý thất thủ, bỏ ra tàn phế thảm trọng đại giới. Tiếp lấy nàng đã upload mấy chương hình ảnh, Tống Thư Hàng cùng chống rỗng tay phải cùng mấy chương cổ tay phải đặc tả màn ảnh. Cùng một thời gian, chư thiên vạn giới bên trong tất cả tăng thêm Tống Thư Hàng. Kim đan mã kiêu A, thành viên, chỉ muốn xử tại nhàn rỗi trạng thái, đều tiếp thu được tin tức nhắc nhở. Góc chuyện audio.com, vĩnh viễn tại tuyến đấu sĩ. Bắc Hà tán nhân cấp tốc kịp phản ứng, hắn nhanh chóng tại thông nương hảo hữu vòng tin tức lần sau phục. A, thăng cấp hoàn thành. Mặt khác Thư Hàng tiểu hữu xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao tay cụt rồi, sổ đen. Hà chỉ ma đế, ha ha ha ha, bá tống ngươi cũng có hôm nay a, sổ đen. Bất diệt chi chủ, ha ha ha, ngỏa, tiên, Tống Thư Hàng rụi rụi con mắt, hắn tập trung tinh thần, lần nữa đi xem thông nương phát bằng hữu vòng tin tức đầu thứ ba tin tức. Sổ đen, bất diệt chi chủ, cùng hắn phát ha ha ha. Tống Thư Hàng hung hăng vuốt vuốt huyệt thái dương, sọ não từng đợt đau nhức tựa như trong đầu bị rót béo cầu đại lão thể lỏng kim loại, phi thường khó chịu. Trên lý luận lâm vào vĩnh hằng giấc ngủ, từ thái cổ mới bắt đầu liền ngủ đến bây giờ bất diệt chi chủ cứ nhiên tình. Vấn đề là, vị này lập trường và Tống Thư Hàng ở vào đối lập trạng thái. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Điệu thấp đón lấy đến hắn nhất định phải điệu thấp, không muốn hấp dẫn mấy vị này đại lão lực chú ý, trong lúc đang suy tư có người hướng hắn phát một đầu tin tức. Là sở các chủ bản thể phát tới tin tức Tô Hung. Sở các chủ, Thư Hàng, người bên kia tình huống như thế nào, tránh đi cầu chúa tể truy kích không? Ta cùng sợi tóc dài kia không cách nào liên hệ, xảy ra chuyện gì? Tại tam nhãn thiếu niên tiền bối thế giới hạn chế bên dưới, sở các chủ bản thể cùng ngốc mao đã mất đi tín hiệu đồng bộ, không cách nào biết được đến tiếp sau phát triển, cho nên nàng liên hệ Tống Thư Hàng hỏi thăm sau đó tục phát triển. Nhưng vừa hỏi xong lời nói về sau, Sở Các Chủ liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy bản thân biệt danh danh hiệu lại thay đổi. Ta cảm giác Thư Hàng ngươi gần nhất sống quá lâu. Sở Các Chủ lạnh lùng bổ sung một câu. Dù cho chỉ là văn tự Tống Thư Hàng cũng có thể từ nơi này mấy cái đơn giản trong chữ cảm nhận được đến từ Sở Các Chủ bản thể hàn khí. Đợi đã, Sở Các Chủ, không phải ta làm ta oan uổng, ta lần này thật sự không đổi biệt danh danh hiệu. Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục Tô Hung. Sở Các Chủ yên lặng trở về ba chữ, đổi lại tới, Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, lôi ra, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng trí tuệ nhân tạo, cấn tay Tiểu Tùng Thử cho hắn hạ đạt chỉ lệnh. Một lát sau, Sở Các Chủ biệt danh danh hiệu một trận biến hóa. Sở Tiền Bối, sửa chữa thành công, Tống Thư Hàng trả lời. Sở Các Chủ lại yên lặng cho Tống Thư Hàng phát một cái dấu chấm tròn, xem xét bản thân mới danh hiệu Tô Hung. Vẽ rơi, chán Sở Các Chủ, Tống Thư Hàng, Tô Hung. Vẽ rơi, chán Sở Các Chủ, chờ ngươi hạch tâm thế giới khôi phục về sau ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Là ta đã không dùng được bảo vật vốn là nghĩ đến tìm cơ hội tặng cho ngươi, muốn đến hiện tại chính là cơ hội. Hạch tâm thế giới bên trong, Sở Các Chủ nhìn qua một tôn bản thân bộ dáng hồng thủy tinh pho tượng yên lặng phun cái bong bóng. Cái này hồng thủy tinh chờ thân thủ xử lý là lúc trước nàng tạm tồn tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Là nàng vì chính mình chuẩn bị cửu phẩm kiếp tiên cấp phục sinh pháp khí, vô cùng chân quý. Lúc đó nàng còn không có chia ra sở tu, vẫn là hoàn chỉnh cá thể. Tại Tân, Bích Thủy Các bị hủy diệt trước đó, nàng đem cái này hồng thủy tinh pháp khí gửi vào Tống Thư Hàng nơi này, để phòng vạn nhất. Góc truyện audio.com Hiện tại, nàng đã bước vào trường sinh giả cảnh giới, cái này hồng thủy tinh phục sinh pháp khí liền không phát huy được tác dụng. Là thời điểm để ngươi phát huy được tác dụng, Sở Các Chủ nói khẽ, Sở Tiên Tử muốn đem hắn đưa cho Thư Hàng tiểu hữu. Kiện pháp khí này Thư Hàng tiểu hữu có thể sử dụng sao? Quỳ Tiền Bối dò hỏi, cái này pháp khí là Sở Các Chủ bộ dáng, bá Tống tiểu hữu sử dụng kiện pháp khí này phục sinh. Có thể hay không phục sinh thành Sở Các Chủ bộ dáng? Tam nhãn thiếu niên thế giới bên trong, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, hắn mới từ Long Lạc nữ sĩ cái kia đạt được hồi phục trí tuệ nhân tạo. Cấn tay Tiểu Tùng Thử, trí năng đẳng cấp còn quá thấp, sở dĩ sai khiến mệnh lệnh thời điểm chỉ có thể là kỹ càng. Chờ tương lai hắn chậm rãi trưởng thành về sau, mới có thể trở thành chân chính đáng tin trợ thủ. Ta hiện tại hướng Sở Các Chủ giải thích nàng sẽ còn tin tưởng sao? Tống Thư Hàng hỏi, thông nương, nếu như là ta, khẳng định là sẽ không tin tưởng. Tống Thư Hàng, bên cạnh, Linh Quỷ vẫn còn tiến hóa trạng thái, dù sao cũng là cựu U Chúa Tể cấp hạt giống, dung hợp được không đơn giản như vậy. Thừa dịp còn có chút thời gian, Tống Thư Hàng chuẩn bị dành thời gian tăng lên bên dưới thực lực. Dù sao, hắn sắp đối mặt béo cầu đại lão đánh lén. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn lâm thời ôm chân Phật tu luyện một phen. Điểm ấy thời gian coi như dùng để tu luyện cũng tăng lên không có bao nhiêu thực lực. Chỉ thấy Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, từ đan điền linh hồ bên trong bay ra. Hắn lại lấy ra, thiên đạo thuốc nhỏ mắt đem dược thủy bình mở ra. Hai bộ 66 kiện bản mệnh pháp khí, như toàn bộ kích hoạt một sợi ý thức thực lực của hắn nhất định có thể tăng lên rất nhiều cách chương.